Vô tận cường hóa, chương 327, chuyến hành trình hắc ám. Góc truyện audio.com, sau khi bán đi quyền trượng sấm sét, trong tay đội đoạn nhận còn lại 31.345 điểm huyết tinh. Lúc này Thẩm Dịch không tiêu xài bừa bãi nữa, trước tiên cho Ôn Nhu học tập huyết thống thiên sứ ban mai. Sau khi thanh toán xong 18.000 điểm huyết tinh, văn chương của Ôn Nhu nhắc nhở, ngươi đã có được huyết thống thiên sứ ban mai. Trung cấp, kỹ năng huyết thống một thánh kiếm, giao phó năng lượng thần thánh cho vũ khí trên tay tăng lên 20 điểm công kích bỏ qua phòng ngự loại hộ giáp thêm vào 50 điểm tổn thương khi đánh với sinh vật bất tử, duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng 3 lần, kỹ năng huyết thống 2, tia nắng ban mai, kỹ năng khôi phục từ xa, có thể đồng thời khôi phục thương tích cùng sinh mệnh lực giải trừ các loại nguyền. Rùa và khống chế có độ ưu tiên dưới 60 điểm, tạo thành hiệu quả sát thương lên sinh vật bất tử hoặc một số sinh vật thuộc dạng tà ác, chỉ tác dụng đơn thể. Khôi phục hoặc sát thương 300 điểm, mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng 2 lần, kỹ năng huyết thống 3 cứu rỗi, tiến hành phục sinh tất cả sinh mạng loại triệu hoán, khôi phục nhiều nhất 10 sinh mạng, khôi phục sinh mệnh lực lớn nhất 1.000 điểm. Mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng một lần, kỹ năng huyết thống 4, hàng lâm, toàn diện kích phát lực lượng huyết thống trong thân thể, khiến cho bản thân tạm thời trở thành thiên sứ ban mai, tăng lên 400 điểm tánh mạng, tăng lên 20 điểm công kích, 10 điểm phòng ngự, kèm theo quầng sáng thần thánh, lấy bản thân làm tâm, bán kính 50 mét. Trong phạm vi quầng sáng, tất cả thành viên trong đoàn đội tăng cường 50, sức chống cự sinh. Vật bất tử tốc độ hồi phục tánh mạng và tinh thần gia tăng trên diện rộng, hiệu quả chống cự các loại kỹ năng nguyền rùa khống chế tăng thêm 3, có được khả năng bay lượn, duy trì thời gian 3 phút. Sử dụng bản kỹ năng sẽ không làm cho tâm trí thác loạn điên cuồng, mỗi thế giới nhiệm vụ có thể sử dụng một lần, bản huyết thống là huyết thống đặc thù, có thể thăng cấp. Nếu như nói hung thú Behemoth thuộc loại công kích cận chiến cường lực như vậy, huyết thống thiên sứ ban mai chính là thuộc dạng phụ trợ cường lực điển hình. Ngoại trừ thánh kiếm, 3 kỹ năng còn lại cơ hồ đều là năng lực phụ trợ. Bất quá hiệu quả phụ trợ của nó cũng tương đương mạnh mẽ. Riêng tia nắng ban mai lập tức khôi phục 300 điểm tất cả thương hại, thanh trừ hiệu quả mặt trái, đã tốt hơn thuật chữa bệnh thần thánh của Thẩm Dịch không biết. Bao nhiêu lần, còn phục sinh triệu hoán thì càng khỏi phải nói, nếu Ôn Nhu có thể sớm học huyết thống này, đồng thời đi theo Thẩm Dịch tiến vào hoang dã, bọ ngựa liêm đao tuyệt sẽ không chết. Sau khi học xong huyết thống, đội ngũ còn thừa lại 13.345 điểm. Trải qua xem xét, mọi người trước hết chuẩn bị giúp Chu Nghi Vũ cường hóa thuộc tính. Đầu tiên tăng thuộc tính của Chu Nghi Vũ lên lực lượng 25, 35, thể chất 40, nhanh nhẹn 40, 44, tinh thần 30, ý chí 30, lại để cho hắn học tập tiếng pha, sau đó Thẩm Dịch còn may mắn tìm được một quyển trục kỹ năng bạo phá. Kỹ năng chi phối thuốc nổ cấp DD có được năng lực truyền tống chi phối các loại vật phẩm nổ đến địa điểm tùy ý trong phạm vi bán kính 20 mét, đồng thời xuất hiện một ký hiệu màu đỏ đặc thù mà bất luận ai cũng có thể thấy được. Chất nổ không thể kèm theo bất luận, sinh vật còn sống nào, lực phá hoại không cao hơn 300 điểm, lực sát thương không cao hơn 150 điểm, phạm vi nổ 3x3, lực tổn thương giảm dần theo khoảng cách, lực phá hoại trồng chất không chịu ảnh hưởng hạn mức cao nhất. Bản kỹ năng không cách nào truyền tống vật nổ cấp CC trở lên, kỹ năng có độ ưu tiên 35, thời gian hồi phục 3 phút. Trên thị trường khô phổ thông chưa bao giờ thiếu kỹ năng bạo phá, nhưng Thẩm Dịch vẫn luôn chướng mắt mãi đến khi kỹ năng này xuất hiện. Đây chính là kỹ năng Thẩm Dịch một mực tìm kiếm cho Le, với Le mà nói, đã có được kỹ năng này, sau này không cần lúc nào cũng phải tìm kiếm địa điểm cài trước thuốc nổ, từ đó có được năng lực bạo phá chiến trường tức thời. Còn phương thức tự bạo tuy rằng uy lực mạnh nhưng tổn thương tự thân quá lớn, tốt nhất vẫn là không nên dùng. Quyển trục kỹ, năng này chỉ tốn 4.500 điểm liền mua được, sau đó Thẩm Dịch lại dùng 1.500 điểm mua 2 quả mìn bão từ cho Le. Mìn bão từ, sau khi nổ sẽ phát ra vô số tia điện từ công kích tất cả mục tiêu xung quanh, đồng thời tạo thành hiệu quả tê liệt, lực tổn thương 150 điểm, đạo cụ một lần duy nhất, uy lực không thể chồng lên. So với thuốc nổ bình thường, mìn bão từ nhìn như không đề cao lực sát thương bao nhiêu, nhưng vật nổ dạng hỏa dược không phải tính tổn thương theo tiêu chuẩn công kích trừ phòng ngự thông thường, mà là phòng ngự càng cao, suy yếu tổn thương lại càng lớn, bởi vậy chỉ thích hợp đối phó mục tiêu phòng ngự thấp, còn với mục tiêu phòng ngự cao, mìn bão từ thực sự tốt hơn nhiều. Sau khi mua xong những thứ này, mọi người cuối cùng còn thừa lại 3.995 điểm. Tính toán toán không còn gì cần cường hóa nữa, thời gian kế. Tiếp mọi người đi sân huấn luyện rèn luyện kỹ năng. Trong khoảng thời gian này, thủ hộ cứ điểm của mập mạp lên tới đẳng cấp 2. Huyết tinh cuồng nhiệt của hồng lãng cũng tăng lên tới đẳng cấp 3 dưới công dụng của điểm kỹ năng và tự thân rèn luyện. Tàn lụi của Kim Cương cũng tăng lên tới đẳng cấp 2, bất quá hắn không dùng điểm kỹ năng, ngược lại cho Thẩm Dịch lại để cho Thẩm Dịch trực tiếp tăng cướp đoạt lên gần đẳng cấp 4. Ôn Nhu cộng điểm kỹ năng vào quấn quanh, lại thêm một tháng khổ luyện, rốt cục tăng quấn quanh lên tới đẳng cấp 8, chỉ cần thêm một bậc nữa là tới đỉnh. Cấp độ D quấn quanh đẳng cấp 8 tổn thương 15 điểm. Giây, tối đa trói buộc 18 giây, độ ưu tiên 24. Là một kỹ năng cấp D quấn quanh đẳng cấp 8 vô luận là tổn thương hay hiệu dụng đã coi như không tệ, nhưng đáng tiếc là phẩm giai ban. Đầu quá thấp làm cho độ ưu tiên kỹ năng chỉ có 24 dù đã lên tới đẳng cấp 8. Một khi đối phó mạo hiểm giả có được năng lực miễn dịch độ ưu tiên cao thậm chí có thể phản kích vậy thì cơ bản vô dụng. Từ đó có thể thấy được kỹ năng cấp thấp và cấp cao có chênh lệch lớn thế nào, cũng may Ôn Nhu còn có vòng tay tình nhân tăng lên 10 điểm ưu tiên ít ra tạm thời vẫn đủ dùng tại khu phổ thông. Ngoài ra ba người Kim Cương, Ôn Nhu, Thẩm Dịch đều tăng sở trường chiến đấu lên cấp tiến giai, còn Hồng Lãng, nếu muốn đề thăng cấp chuyên gia của hắn thêm một bước không có quyền trục trợ giúp còn hơi sớm. Vũ hóa long xà công của Thẩm Dịch cũng thành công tăng lên tới đẳng cấp 2, thuộc tính tăng lên không nói, tỷ lệ phát động đặc hiệu cũng tăng lên tới 6, hiệu quả linh động tăng thêm một bước, ngoài ra tinh thần tham sát cũng tăng lên tới đẳng cấp 6. Về phần Chu Nghi Vũ, hắn căn bản không cần luyện kỹ năng, mà chỉ phụ trách độ hai chiếc Mustang, tranh thủ cải tiến tính năng của chúng thêm chút, ít nhất đừng có lại kéo chân tia chớp đen trên phương diện tốc độ. Trong khoảng thời gian này, Pandora cũng tìm tới Thẩm Dịch. Các đại lão đồng ý điều kiện của Thẩm Dịch đồng thời cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Tiêu diệt toàn bộ U Minh Cốc, hệt như Thẩm Dịch đoán U Minh Cốc đúng là chỗ ban đông minh giải hạt. Mức độ nguy hiểm của nơi đó không thua đổi con kiến, bên trong phần lớn là sinh vật bất tử cường hãn đáng sợ. Pandora cũng không nói cho Thẩm Dịch cần làm gì, chỉ là nói cho hắn biết sau khi tất cả sinh vật bất tử trong U Minh Cốc bị tiêu diệt sẽ có một cái dương hoàng kim xuất hiện. Các đại lão muốn chính là cái dương hoàng kim này. Thời gian dần trôi, qua kỳ hạn cuối cùng càng lúc càng tới gần, nhưng Thẩm Dịch vẫn không đụng chúng thế giới nhiệm vụ mình muốn để chuyển chức xạ thủ. Chọn lựa thế giới nhiệm vụ giống như đi rạp chiếu phim, người xem có quyền chọn phim mình thích nhưng lại không có tư cách quyết định rạp nên chiếu phim gì mỗi ngày. Thời gian đi đến ngày thứ 28, khoảng cách kỳ hạn chấp hành nhiệm vụ cuối cùng còn lại 2 ngày. Trên ghế salon trụ sở Thẩm Dịch đang nghe mập mạp gọi trong kênh nói chuyện, lão đại, hôm nay là thế giới Diablo 2. Thẩm Dịch nhíu mày coi bộ tháng này không đợi được thế giới mình muốn rồi, tự chủ lựa chọn chính là như vậy, người có thể ôm kỳ vọng nhưng vĩnh viễn đừng trông cậy quá lớn. Kim Cương đi tới, ngồi xuống bên người Thẩm Dịch bất quá nói đi cũng phải nói lại, đô thị vĩnh viễn không thiếu các loại hình thế giới. Tháng này không có, tháng sau có khi lại tới ngay. Nhưng nếu người muốn bỏ qua thế giới nhiệm vụ hôm nay, quả thực là đáng tiếc hả? Thẩm Dịch lông mày nhíu lại, ý anh nói là thế giới Diablo, ừ, Kim Cương gật đầu rất nghiêm túc. Nói thử xem tại sao, thời gian vẫn còn có một ít, Thẩm Dịch cũng không vội lập tức quyết định, hắn muốn nghe trước một chút Kim Cương nghĩ như thế nào. Kim Cương cúi đầu trầm tư chốc lát, sau khi sắp xếp câu chữ rõ ràng mới nói, đầu tiên, Diablo là thế giới loạn chiến, tại đó, tất cả tồn tại cơ hồ đều là kẻ địch, có nghĩa chúng ta sẽ không có thêm vướng víu gì lúc tác chiến. Ngoài ra, tất cả chùm trong thế giới game đều có địa điểm cố định, bình thường tiếp xúc đều là tiểu quái tạp nham. Với phần lớn mạo hiểm giả mà nói, những tiểu quái này không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại còn gây cho họ phiền toái rất lớn, nhưng với lính dù mà nói, ý nghĩa không thể nói tầm thường. Bọn hắn có thể nhờ vào đó tăng cường bản thân, người có thể tận khả năng bồi dưỡng thêm một ít binh sĩ tinh anh, hơn nữa năng lực của ngươi cũng thích hợp hỗn chiến quần chiến nhất anh chắc chứ. Chắc chắn, trong khoảng thời gian này, ta và Hồng Lãng, mập mạp thường xuyên chạy quán bar, mặc dù nói là ăn chơi đàng điếm, nhưng ngươi cũng biết chỗ tốt của mấy nơi giải trí chính là có nhiều người quen, con đường tin tức cũng nhiều cho nên ta cũng hiểu biết thêm được không ít. Hình thức nhiệm vụ có thể khác nhưng bối cảnh nhiệm vụ đại khái sẽ không thay đổi cho nên bộ phận này không có vấn đề, rất tốt còn gì nữa không? Tiếp theo, nếu muốn có nghề nghiệp, phương pháp đạt được tốt nhất chính là đi thế giới loại trò chơi. Trên cơ bản mỗi, cái thế giới trò chơi, đều có tuyên bố nhiệm vụ nghề nghiệp tương ứng. Tuy rằng Diablo không thể nào có nghề bắn súng, nhưng dù sao cũng là thế giới đa nghề nghiệp có mấy loại rất không tệ, đương nhiên, nó cũng không giống như trong Diablo nguyên bản, vì huyết tinh đô thị sẽ thống nhất một lần nữa tất cả tiêu chuẩn quy cách. Thẩm Dịch lập tức sáng tỏ ý Kim Cương, thật hiển nhiên đây là một cơ hội tốt để bọn Hồng Lãng, Kim Cương có được nghề nghiệp. Hiểu rồi, còn gì nữa không? Cuối cùng chính là chỗ đó có đông đảo các loại sinh vật bất tử như khô lâu, xác ướp, người có xạ nguyệt đạn thánh quang, ngân thủ thương, huân chương bất tử, cả huyết thống thiên sứ ban mai của Ôn Nhu đều có thể dễ dàng phát huy tác dụng lớn tại đó. Tìm kiếm thế giới thích hợp mình, đấy không phải là việc ngươi thích làm nhất à, nói không? Sai, Thẩm Dịch cười ha hả. Kỳ thật khi Kim Cương nói đến lý do thứ hai, Thẩm Dịch cũng đã quyết định đi thế giới Diablo, nhưng hắn lại muốn biết Kim Cương đến cùng còn nhìn ra bao nhiêu chỗ tốt. Quả thật Kim Cương lúc này còn nhìn xa hơn mình. Đây có lẽ là vì thanh kỹ năng của hắn đã đầy, khổ đến nổi không cách nào học tập kỹ năng công kích dẫn tới vô cùng bức thiết có được nghề nghiệp, nhu cầu mãnh liệt này ngược lại đã che mờ hai mắt hắn, cũng may có Kim Cương nhắc nhở. Thẩm Dịch nói qua kênh, La Hạo, hình thức lần này là gì ấy? Hình thức cạnh hợp, Thẩm Dịch tinh tế nhấm nháp một chút ý tứ trong mặt chữ, ngẩng đầu nói với Kim Cương, thông báo các anh em, lập tức siêu tập hết thảy tư liệu về thế giới Diablo, làm tốt chuẩn bị xuất phát lúc này đây. Chúng ta muốn đi du lịch thế giới ma huyễn, cách chương.